Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, tinh thần lực Thánh Tổ. Gặp Tô Lăng không để ý bản thân phản đối, vẫn như cũ đem hai chuyện nói ra. Kỳ Thanh Tuyền lắc đầu, ta sẽ không đáp ứng. Tô Lăng cũng không gấp, mỉm cười nhìn qua Kỳ Thanh Tuyền, ta đi sau đó, ngươi sẽ thay ta đi làm. Kỳ Thanh Tuyền vẫn như cũ lắc đầu. Tin tưởng ta nói, hôm nay hắn nhất định sẽ tới. Đây không phải ta hy vọng nhìn thấy. Bây giờ Dương gia có chiếm linh điện cường giả trấn thủ. Hắn như tới, chỉ biết mắc vào. Cái này 10 năm, người đã không biết hắn. Chiếm linh điện thì như thế nào? Trong mắt hắn, không coi vào đâu. Kỳ Thanh Tuyền nói, Tô Lăng nghiêm túc nhìn xem Kỳ Thanh Tuyền. Là ngươi không biết chiếm linh điện. Đúng lúc này, một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân từ dưới lầu truyền tới. Hai nữ đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Ngôi biệt viện này có cực mạnh trận pháp bao phủ, cho dù là thánh vương cảnh đỉnh phong tồn tại đều không có khả năng vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp. Người đến là ai? Đang lúc nghi hoặc, một vị thân mặc hỏa hồng quần áo nữ tử đã đi lên lầu. Các ngươi cùng Dương Mạc, một cái thanh mai trúc mã, một cái khắc cốt minh tâm, vô cùng không tệ. Thanh mai trúc mã, nói là Tô Lăng, khắc cốt minh tâm, nói là Kỳ Thanh Tuyền. Không đợi hai nữ mở miệng, nữ tử đã đến Tô Lăng trước người. Bạch Ngọc giống như ngón tay nhẹ chọn Tô Lăng cằm, sáng sủa trong hai con ngươi hiện ra vầng sáng. Không có cái gì so còn sống càng trọng yếu hơn. Một câu nói, giống như là in vào Tô Lăng trong đầu. Lệnh hắn vung đi không được. Đã lâu, Tô Lăng mới tỉnh táo lại. Vội vàng đứng lên tới. Cũng đã không thấy này hồng y nữ tử. Tô Lăng vội vàng nhìn về phía Kỳ Thanh Tuyền. Đã thấy Kỳ Thanh Tuyền trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lẩm bẩm nói, tinh thần lực Thánh Tổ. Nàng dùng tinh thần lực ảnh hưởng ngươi ý chí. Kỳ Thanh Tuyền nhìn về phía Tô Lăng, trong mắt có ý mừng, đồng dạng có kinh hãi, hỉ là có vị tiền bối kia tinh thần lực ảnh hưởng. Tô Lăng sẽ không lại cầu chết, kinh là này thần bí nữ tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể dùng tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng Tô Lăng ý chí cầu sinh, thậm chí là cải biến Tô Lăng cầu chết ý nghĩ, cái này cần cường đại cỡ nào tinh thần lực. Tô Lăng mắt lộ ra vẻ suy tư, phỏng đoán lấy này thân phận cô gái, lập tức lại lắc đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, giống như hoàng cung giống như Dương gia trước phủ đệ, từng đầu đường phố bị trùng trùng điệp điệp đám người chen đầy. Toàn bộ thánh thành đã sôi trào, toàn bộ Trung Châu tai to mặt lớn nhân vật, đều là hội tụ ở đây. Có phát hiện không? Dương phủ bên trong. Thánh vương cảnh cường giả khí tức không thua 200 đạo. Đúng, không hổ là chúng ta Trung Châu thứ một đại gia tộc. Những cái này thánh vương cảnh cường giả vừa ra, chỉ sợ là có thể quét ngang huyền cực đại lục. Người nói vô tâm, những lời này lại là nhắc nhở không ít người. Dương gia tại Dương Kỳ đám cưới sau đó muốn mở ra phù đồ tháp. Nhượng mọi người tiến vào đi tìm kiếm cơ duyên. Chuyện này... thế nào đột nhiên cảm giác có chút cổ quái. Chớ đoán mò, Dương gia có nhiều như vậy thánh vương. Cẩn thận lời này của ngươi bị bọn họ nghe. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Dương phủ đại môn rốt cục mở ra. Sạch sẽ thảm đỏ lớn bày khắp Dương phủ. Từng đầu trên đường phố sớm đã đợi chờ đã lâu người nhao nhao trước đi. Hướng Dương gia chen tới. Mãi cho đến giữa trưa, trên đường phố mới thanh tịnh không ít. Dương phủ bên trong, hơn 200 vị thánh vương cảnh cường giả khí tức từ các nơi trong lúc lơ đãng phát ra. Giống như là ở trấn nhiếp những cái này tân khách, to lớn quảng trường bên trên bầy đầy yến hội, trừ phía trước nhất trọng yếu vị trí. Cơ hồ đã ngồi đầy là người. Giờ lành đã đến, mời tân lang, một đạo hồng lôi giống như thanh âm vang dội toàn bộ thánh thành. Giờ khắc này. Sáu thánh thành lớn đều là sôi trào. Bắt đầu, đứng vững tại Dương gia trung tâm trong cung điện. Thân mặc đại hồng bào Dương Hùng trên mặt ý cười. Đi ở Dương Kỳ bên người. Hậu phương đi theo Dương gia đông đảo cao tầng. dậm chân mà tới. Dương Kỳ đỏ thẫm tân lang phục ra thân. Tuấn Dật trên mặt hăng hái, mặt vui vẻ càng là khó nén. Trầm ổn một chút, hôm nay thế nhưng là ngay trước khắp thiên hạ mặt. Dương Hùng không ngừng truyền âm nhắc nhở. Phụ thân yên tâm, hôm nay chẳng những là ta ngày đại hôn, càng là ta danh Dương Đại Lục ngày. Tự nhiên có chừng mực. Dương Kỳ cười nói, một đoàn người đi tới quảng trường phía trước, nhìn xem ngồi đầy là người yến hội. Dương Hùng hài lòng gật gật đầu. Khuyển tử đám cưới, đa tạ chư vị trước tới nâng tràng. Đúng lúc này, Dương phủ bên ngoài vang lên vang dội thanh âm. Đường ra đến, quà tặng cửu cấp thánh đan 1000 viên, thánh thạch 1000 ức, cửu cấp thánh khí 1 kiện. Oa, cái khác ngũ đại gia tộc người tới. Tất cả mọi người đều là trông mong chờ thôi quay đầu nhìn lại. Lục đại gia tộc tộc trưởng cũng không phải tùy tiện có thể thấy được. Thế nhưng là hôm nay, duy nhất một lần có thể thấy được lục đại gia tộc tộc trưởng. Tốt phong phú quà tặng, những thứ đồ này đủ để nuôi dưỡng một cái đứng đầu tông môn. Đại bộ phận trong lòng đều là tuôn ra dạng này ý nghĩ. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, đi tới lại không Đường gia gia chủ Đường Minh, mà là Đường gia một vị trưởng lão. Dương đại trưởng lão thứ lỗi, gia chủ ra ngoài chưa thuộc về, ta thay gia chủ trước tới uống một chén. Mộ Dung gia đến, quà tặng cửu cấp thánh đan 1000 viên, thánh thạch 1000 ức, cửu cấp thánh khí 1 kiện. Đạo kia vang dội thanh âm lần nữa vang lên. Chỉ là nhượng đám người thất vọng là, người tới đồng dạng cũng không phải là Mộ Dung gia gia chủ, cũng chỉ là một vị trưởng lão. Rất nhanh, trừ Tô gia, còn lại mấy nhà đều là đến. Bọn họ quà tặng nhất trí lạ thường, chỉ là gia chủ đều là chưa tới. Như thế thịnh sự, các đại gia tộc gia chủ thế mà không có tới. Không ít người trong lòng sinh ra nghi hoặc, sẽ không như thế đúng dịp đi. Đều ra ngoài chưa thuộc về. Tô gia thiên chi kiêu nữ gả tới, thế nào Tô gia người còn không tới? Trong lúc nhất thời, giữa sân đám người âm thầm truyền âm, nghị luận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dương Hùng đám người đều là không để lại dấu vết cau mày. Dương Hùng hướng một vị trưởng lão truyền âm nói, nhanh đi tìm Bách Bộ Vô Lượng. Hắn cũng không phải là đem chuyện hôm nay quên đi. Hôm nay Dương Kỳ đám cưới, Dương Hùng cùng Bách Bộ Vô Lượng đã sớm có hẹn ở phía trước, muốn nhượng Tô Thanh Dương trước tới. Vị kia trưởng lão vội vàng gật đầu, đang nghĩ bước ra bước chân. Đột nhiên, cửa đạo kia vang dội thanh âm lần nữa vang lên. Tô gia gia chủ Tô Thanh Dương đến. Nghe vậy, Dương Hùng thở phào, cuối cùng tính tới, bỏ qua giờ lành khả năng liền không tốt. Tòa kia biệt viện bên trong, Tô Lăng cùng Kỷ Thanh Tuyền đứng sóng vai, bọn họ sau lưng, ngã xuống hơn 10 vị tỷ nữ. Những tỷ nữ này tu vi chỉ ít cũng là chí thánh. Vốn là trước tới là Tô Lăng mặc mũ phượng khăn quàng vai. Tô Lăng tu vi bị phong ấn, theo lý thuyết không có khả năng phản kháng đến. Nhưng không có người biết, Tô Lăng bên người có Kỷ Thanh Tuyền. Tô Lăng sắc mặt có chút khẩn trương, vô ý thức nhéo nhéo mép váy. Tô Thúc Thúc cũng tới. Người đã tới đủ, bọn họ rất nhanh liền sẽ trước tới đón ta. Thanh Tuyền tỷ, Kỷ Thanh Tuyền lắc đầu, mắt sáng như sao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời. Đến đông đủ, còn không có. Phụ thân, Tô gia chủ, người đã tới đủ, chúng ta có thể đi tiếp tân nương đi. Quảng trường bên trên, Dương Kỳ chờ mong nói. Tô Thanh Dương không vội không chậm dậm chân mà tới. Bình tĩnh trên mặt dần dần hiện lên nghiền ngậm ý cười. Không vội, còn có mấy vị đại nhân vật lập tức tới ngay. Đại nhân vật, Dương Hùng đôi mắt khẽ híp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thanh Dương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.